Chương 766, Thiên Giao Ký. Mấy ngày đến nay, Y Gia cùng Khâu Gia trận này châu chủ chi tranh không thể nghi ngờ là trở thành Huyền Châu thành, thậm chí toàn bộ tiểu Huyền Châu nhất là nói chuyện say sưa chủ đề. Thế lực khắp nơi đều là đem ánh mắt tập trung mà tới. Khâu Gia tại tiểu Huyền Châu là chân chính chiếm cứ nhiều năm địa đầu xà, thực lực cực mạnh, vốn là tiểu Huyền Châu châu chủ hữu lực nhất người tranh cử. Có thế mười mấy năm trước, Y Gia bỗng nhiên không hàng, trực tiếp chiếm châu chủ vị trí. Chắc hẳn Khâu Gia đối với chuyện này là tức giận cực kỳ. Bất quá tuy nói tức giận, nhưng bọn hắn cũng là không thể làm gì, bởi vì Y Gia có một vị trưởng bối, thân ở Thiên Nguyên vực trưởng lão cao vị, thân phận thực lực đều là cực mạnh. Có như vậy bối cảnh, cho dù Khâu Gia là tiểu Huyền Châu địa đầu xà, nhưng những năm gần đây cũng chỉ có thể ẩn núp xuống tới, chờ đợi cơ hội. Mà lần này, Y Gia gia chủ tại Vạn Thú Sơn Mạch gặp bất trắc, lại thêm Khâu Gia tiểu nhi đã chết không minh bạch, cho Khâu Gia nổi lên lấy cớ. Thế là trận này châu chủ chi tranh, đối với Khâu Gia mà nói, có thể nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần thắng châu chủ chi tranh, Khâu Gia lại vận hành một phen, liền xem như Y Gia vị kia thân ở trưởng lão đoàn cao vị lão nhân đều là không cách nào lại ngăn cản, cái này tiểu Huyền Châu liền sẽ triệt để rơi vào bọn hắn Khâu Gia chi thủ. Cho nên mấy ngày sau trận kia châu chủ chi tranh sẽ quyết định tương lai mấy chục năm cái này tiểu Huyền Châu đến tột cùng là ai xưng vương. 7 ngày thời gian, tại trong khi chờ đợi vạn chúng chú mục kia cấp tốc mà qua, đợi đến sáng sớm ngày thứ 7 tiếng đến lúc, Huyền Châu thành bầu không khí chính là trở nên lửa nóng, vô số người từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng đối với giữa thành kia vị trí hội tụ mà đi. Nơi đó có một tòa to lớn giống như núi đài cao đứng sừng sững, chính là châu chủ chi tranh đấu chiến địa phương. Y Gia, Tiền Viện, Y Thu Thủy đứng ở trên bậc thang, Y Thiên Cơ hai vị thiên dương cảnh cường giả cùng đi tả hữu, tất cả người Y Gia đều là tề tụ. Ở trong viện, còn có thân thể thon dài Liễu Chi Huyền cùng hai vị khác khí thế hùng hồn nam tử trung niên, ba người bọn họ lại thêm Y Thu Thủy cùng Chu Nguyên, chính là Y Gia lần này châu chủ chi tranh người xuất chiến. Tại trong nhóm người này, không thể nghi ngờ Liễu Chi Huyền là nhất được trao cho hy vọng chung, hắn là trong tiểu Huyền Châu cực kỳ xuất sắc nhân vật thiên tài, bây giờ bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, mở bát thần phủ, bàn về thực lực danh khí, không thể so với Khâu Gia Khâu Lăng thấp bao nhiêu. Mà đổi thành bên ngoài hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ, thực lực mặc dù cũng coi là không sai, nhưng so với Liễu Chi Huyền lại là kém không ít. Bất quá người giữa sân, tự hồ lúc này còn thiếu Chu Nguyên. Một chút người Y Gia cao mày, ai cũng không nghĩ tới, cái kia Chu Nguyên vậy mà lúc này sẽ còn vắng mặt. Khục, Liễu Thiên Ưng ho khan một cái, nhìn về phía Y Thu Thủy, nói, Thu Thủy chất nữ, vị kia Chu Nguyên tiểu hữu đâu? Y Thu Thủy nhìn thoáng qua hậu viện phương hướng, do dự một chút, nói, tự hồ còn tại trong tu luyện, còn xin các vị chờ một chút. Liễu Trà chớp chớp mắt to, thầm nói, không phải là vụng trộm chạy à? Một bên một chút Y Gia tuổi trẻ nam nữ nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ cổ quái, tiểu tử kia thổi một đại thông gia trâu, ngay lúc sắp ra sân, nếu như rụt rè trộm đi, thật đúng là không phải là không được sự tình, chỉ là kể từ đó, ngược lại là muốn để đến bọn hắn Y Gia trở thành chê cười. Y Thu Thủy bên cạnh, vị kia Y Thiên Cơ trưởng lão nhíu nhíu mày, nói, nếu như thực sự không được, lúc này thay người còn kịp, may mắn mà có ngươi Liễu thúc, chúng ta còn có thể tìm tới một vị thần phủ cảnh hậu kỳ làm ngoại viện. Y Thu Thủy lại là lắc đầu, nói, dù sao còn có chút thời gian, chờ một chút đi. Y Thiên Cơ cao mày, một vị khác Y Gia Thiên Dương cảnh trưởng lão lại là có chút không kiên nhẫn, muốn lối ra, nhưng lại bị Y Thiên Cơ một chút trừng trở về. Y Thu Thủy bây giờ là Y Gia gia chủ, như vậy ở trước mặt bác bỏ nàng, có hại nó uy nghiêm, đối với về sau chấp chưởng Y Gia cũng không lợi. Bất quá, Y Thiên Cơ trong lòng cũng là hết sức bất đắc dĩ, Y Thu Thủy lúc vừa thành gia chủ này, liền cường ngạnh đem Chu Nguyên đẩy là châu chủ chi tranh người xuất chiến. Cái này nếu như đến lúc đó Chu Nguyên biểu hiện không tốt, dẫn đến châu chủ chi tranh thất bại, vậy đối với Y Thu Thủy mà nói quả thực là đã kích trí mạng. Việc này làm lớn chuyện, coi như Y Thu Thủy có nó gia gia, chỉ sợ cũng là khó mà giải thích. Ai, nha đầu này những năm này cực kỳ thông minh, làm sao lần này, hết lần này tới lần khác chui vào ngõ cụt. Y Thiên Cơ trong lòng than nhẹ, trong mắt có chút vẻ sầu lo. Thật chẳng lẽ là như bên ngoài truyền lại, Thu Thủy là coi trọng tiểu tử này hay sao? Có thế những năm này hâm mộ tại Thu Thủy Thiên Kiêu không biết bao nhiêu, liền ngay cả trước mắt Liễu Chi Huyền, đều so Chu Nguyên ưu tú, vì sao Thu Thủy sẽ để ý cái kia Chu Nguyên, oanh, mà liền tại Y Thiên Cơ thầm nghĩ lấy thời điểm, bỗng nhiên tại trong hậu viện Y Gia kia, có một đạo bàn bạc nguyên khí bộc phát ra, đám người kinh mắt nhìn lại, tại trong hậu viện kia, có sáng chói thanh quang bộc phát ra, trong lúc mơ hồ, tự hồ là mang theo giao long trường ngâm thanh âm, trong thanh âm kia, ẩn chứa một loại nhàn nhạt long uy, nguyên khí giữa thiên địa đều là vì vậy mà bắt đầu chập trùng, sau đó nhanh chóng đối với tòa tiểu viện kia hội tụ mà đi, tựa như triều bái đồng dạng. A, nguyên khí này ngược lại là có chút môn đạo, Y Thiên Cơ có chút ngạc nhiên, thân là thiên dương cảnh cường giả, hắn tự nhiên là có thể rõ ràng cảm ứng được, trong hậu viện kia bạo phát đi ra nguyên khí, cực kỳ tinh thuần cùng bá đạo. Bất quá, còn không đợi hắn tinh tế phẩm vị, trong hậu viện kia bộc phát bàn bạc nguyên khí chính là đều thu liễm. Ầm, ngay sau đó một đạo quang ảnh từ trong đó phóng lên tận trời, sau đó rơi thẳng vào trong tiền viện, hiện ra thân thể, chính là Chu Nguyên. Lúc này Chu Nguyên, thần thái sáng láng, trong đôi mắt có màu xanh tinh mang không ngừng hiện lên, một cổ làm người sợ hãi ba động trong cơ thể hắn như ẩn như hiện. Cái kia Liễu Chi Huyền đều là không nhịn được ghé mắt nhìn lại, ánh mắt kinh nghi bất định, loại nguyên khí ba động kia, làm cho hắn đều là phát giác được một chút khí tức nguy hiểm. Bất quá đang lúc hắn lại lần nữa cảm ứng lúc, Chu Nguyên trong mắt thanh quang đều thu liễm, cổ khí thế kia cũng là hóa thành vô hình, giống như lúc trước một màn kia, vẻn vẹn chỉ là ảo giác đồng dạng, thật có lỗi, đến chậm. Chu Nguyên nhìn qua Y Thu Thủy, có chút áy náy nói, Y Thu Thủy mỉm cười lắc đầu, đôi mắt đẹp có chút hiếu kỳ nhìn một chút Chu Nguyên, bởi vì nàng lúc trước đồng dạng là đã nhận ra loại nguyên khí ba động làm người sợ hãi kia, bất quá nàng lại cũng không cảm thấy đó là một loại ảo giác, cho nên, trong nội tâm nàng đối với Chu Nguyên tín nhiệm, sâu hơn một phần. Liễu Trà hướng về phía Chu Nguyên dương lên nắm tay nhỏ, nói, còn tưởng rằng ngươi chạy đâu, đợi chút nữa trên châu chủ chi tranh, ngươi nếu là kéo ca ca ta lui lại, nhìn ta không tha cho ngươi. Nhưng mà Chu Nguyên nhìn cũng không từng liếc nhìn nàng một cái, không nhìn thẳng. Liễu Trà thấy thế, lập tức thở phì phò liền muốn lên đi, bất quá lại bị Liễu Chi Huyền kéo mở đi ra. Người sau đối với Chu Nguyên lộ ra áy náy mỉm cười, ngược lại là rất có khí độ. Chu Nguyên về lấy cười một tiếng, biểu thị cũng không thèm để ý. Y Thu Thủy đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên, Liễu Chi Huyền cùng hai vị khác thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả, nói, lần này châu chủ chi tranh, liền muốn làm phiền chư vị, lên đường thôi. Một bên Y Thiên Cơ cũng là trầm giọng nói ra, chợt hắn tay áo vung lên, cuồn cuộn nguyên khí quét sạch mà ra, trực tiếp là cổng lên lên đám người phóng lên tận trời. Đám mây nguyên khí lướt qua hơn phân nửa Huyền Châu Thành, rất nhanh chính là tại giữa thành kia một ngọn núi lớn trên bệ đá hạ xuống, rơi vào trên núi lớn, Chu Nguyên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa phương thiên địa này, đen nghịt đều là bóng người, bầu không khí sôi trào như đỉnh lô, nhìn bộ dáng này, chỉ sợ người toàn bộ Huyền Châu Thành, đều là tụ đến, có thể nói là một việc trọng đại, mà cùng lúc đó, hắn cũng là có thể cảm giác được, có vô số đạo trêu tức ánh mắt tò mò tập trung ở trên người hắn, hiển nhiên, ngắn ngủi mấy ngày thời gian qua, hắn Chu Nguyên danh khí, ngược lại là tại cái này Huyền Châu Thành mọi người đều biết, chỉ bất quá, xem bọn hắn ánh mắt, chỉ sợ danh khí này không được tốt lắm, bất quá Chu Nguyên đối với cái này, lại chỉ là ung dung cười một tiếng, không để ý, hắn cảm thụ được trong thần phủ ngưng tụ bàn bạc thanh quang nguyên khí, khóe miệng hiện ra một vòng hài lòng độ cong, hôm nay, liền để trận đại chiến này tới chứng kiến một chút, cái này Tổ Long Kinh đệ nhị trọng trấn thế thiên giao khí đi.